Ngoại thích chi nữ, chương 108, góc truyện audio.com, tháng 10, kinh thành, từ Thọ cung, cứu cữu, là cứu cữu muốn giết nhi thần, là cứu cữu muốn giết nhi thần. Mẫu hậu, chẳng lẽ trong mắt của người chỉ có cứu cữu, chỉ có Minh gia, ngay cả cứu cữu muốn giết nhi thần người cũng không chịu trị tội hắn sao? Tin người, mẫu hậu, người giết tên nhiệt chủng kia, nhi thần liền tin người. A, Minh Thái Hậu thét chói tai tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Tâm như bị cái gì hung hăng níu lấy. Không thở nổi, đầu đầy mồ hôi, ánh nến trong phòng sáng lên. Thu Ma Ma canh giữ ở phía ngoài vội vàng đi vào phòng. Bà ta tiến đến, nhìn thần sắc hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệ tiêu tụy của Minh Thái Hậu đau lòng nói. Nương nương, nương nương ngài lại mơ thấy ác mộng sao? Vẻ mặt hoảng sợ của Minh Thái Hậu chậm rãi rút đi. Ánh mắt chậm rãi tập trung, ngẩng đầu nhìn Thu Ma Ma, sau đó có chút yếu ớt nói. Ma Ma, ngươi qua đây ngồi xuống đi, lại quét một vòng cung nữ hầu hạ trong phòng. Bọn cung nữ hiểu ý đều lui ra ngoài. Thu Ma Ma ngồi xuống bên người bà ta, cầm khăn vừa lau mồ hôi cho bà ta, vừa nói, nương nương, sao người lại mơ thấy ác mộng? Vẫn là để thái y khai thuốc cho nương nương đi. Đêm người không ăn giấc như vậy, sao thân thể có thể chịu được? Minh Thái Hậu hít vào một hơi, lắc đầu nói, ma ma, không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì chuyện ban ngày thôi. Nhớ đến ban ngày hoàng đế có cử chỉ điên rồ, trên mặt Thu Ma Ma cũng là tái đi. Sau đó càng thêm đau lòng Thái Hậu. Minh Thái Hậu chậm rãi tỉnh táo lại, nói với Thu Ma Ma. Ma ma, hoàng đế hắn, ngươi nói có phải hoàng đế bị người hạ cổ không? Bằng không sao hắn lại nhận định lần này hắn gặp nạn ở Hoàng Trang là do cựu cựu hắn cố ý làm hại hắn? Nhận định Lâm Tộ không phải hài tử của hắn. Trong này tất nhiên là có người dở trò. Từ khi Khánh An đế đi săn bị chấn kinh, mới đầu chỉ là hôn mê suy yếu. Tinh thần cũng không khác thường, nhưng tháng gần đây lại liên tiếp mê sàng. Trạng thái càng ngày càng không bình thường, nhưng cung nữ thái giám phục thị Khánh An đế, và thái y chăm sóc hắn đều là tâm phúc của Minh Thái Hậu. Không nên còn có người có thể hại đến hắn, nhất là Thăng Bình đại trưởng công chúa và Lương Phi. Sau khi hoàng đế bệnh, mỗi lần Lương Phi đi gặp hoàng đế, đều phải tắm rửa thay quần áo, ngay cả châm hoa cũng không thể mang vào. Thu Ma Ma nhìn Minh Thái Hậu. Từ khi Khánh An đế bị bệnh đến bây giờ mới 3 tháng ngắn ngủi. Minh Thái Hậu giống như lập tức già đi mấy chục tuổi. Mặc dù lờ mờ vẫn có thể thấy mỹ mạo phong hoa ngày xưa. Nhưng là đã từng, lúc này bà ta tiều tụy, sắc mặt ảm đạm vô quang, thậm chí còn xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng xen lẫn tóc trắng, dưới ánh nến làm lòng người nhìn chua xót, trong lòng Thu Ma Ma khó chịu. Khuyên nhủ, nương nương, bệ hạ bị bệnh, người không nên để những lời đó trong lòng. Đợi bệ hạ khỏi bệnh, khỏe hơn chút nữa, hắn tự nhiên là minh bạch. Theo lão nô nhìn, trước kia là có người mê hoặc bệ hạ, gieo trong lòng bệ hạ một tâm bệnh, lần này phát ra được. Nói không chừng tương lai cũng liền tốt. Minh Thái Hậu trong lòng buồn phiền đến kịch liệt, nhưng cũng phải nhịn bi thương để cho mình tỉnh táo chấn định. Bà ta chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, là do trước kia ai ra không lưu ý, vậy mà không biết những người này tâm tư sâu như thế. Từ khi Huyên Nhi còn bé đã bị dạy đi dạy lại việc ngoại thích chuyên quyền. Xét đế lập từ, lịch sử mưu phản phản loạn, để hắn một ngày cùng ai ra, và Minh ra rời tâm, về sau lại phát sinh việc ngoài ý muốn của Trịnh đại cô nương. Hắn càng là tin những lời kia, đương nhiên bà ta cũng biết, ở trong đó còn do đại ca của mình trước kia không che giấu cuồng vọng và tư tâm. Mọi chuyện cần thiết chồng chất cùng một chỗ, đợi bà ta phát giác nhi tử có vấn đề, thì hắn đã khó uốn nắn. Thu Ma Ma nói, đúng vậy a, những chuyện này nghĩ kỹ lại thật là khiến người kinh hãi. Nhưng dù như thế nào, nương nương cũng nhất định phải tỉnh táo. Bệ hạ bệnh, hai tiểu hoàng tử còn nhỏ như vậy, bọn hắn đều cần dựa vào người a, nếu người ngã xuống. thì bọn hắn phải làm sao bây giờ? Minh Thái Hậu nghe nói chậm rãi thở hắt ra, lại nằm trở lại trên giường. Đương nhiên bà ta biết bà ta không thể ngã xuống. Mỗi ngày bà ta đều dựa vào ý chí này gắng chống đỡ. Chính là vì tiên đế, bà ta cũng không thể ngã xuống. Bà ta nhắm mắt lại mở ra, chậm rãi nói, ai ra biết, mama, ai ra chỉ là đang suy nghĩ mọi chuyện. Đến cùng là ai thao túng hết thảy? Mama, người biết, thân thể Huyên Nhi luôn luôn rất tốt. Bất quá là đi săn ở Hoàng Trang. Làm sao con ngựa lại trấn kinh xông vào rừng rậm? Sao lại trùng hợp gặp được gấu đen? Sau đó liền trấn kinh bệnh không dậy nổi. Việc này đại lý tự và thị vệ hoàng gia đều tra không ra bất kỳ dấu vết nào. Thu mama làm sao có thể biết? Coi như trong lòng bà ta cũng hoài nghi. Nhưng bà ta tuyệt đối không dám nói lung tung. Bà ta chỉ có thể khuyên nhủ. Nương nương, việc này nếu là người làm, sớm muộn nhất định là sẽ điều tra ra. Nhưng dù là chuyện gì, người cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, mới có thể chậm rãi tra. Mà lại nếu thật là người làm, nương nương, thân thể người lại sụp đổ, chẳng phải là làm kẻ xấu vui mừng sao? Nương nương ngài phải bảo trọng thân thể thật tốt, vạn sự không được gấp. Minh Thái Hậu giật giật khóe miệng, bà ta nói, ai ra là không gấp, chỉ muốn chiếu cố Huyên Nhi thật tốt, chờ hắn tốt lên, thế nhưng là những đại thần kia lại ngày ngày cãi lộn không ngớt. Buộc ai ra lập chữ, thế nhưng là ngươi xem một chút hoàng đế hắn, cơ hồ là hận Minh gia thấu xương, nhất định nói Lâm Tộ không phải hài tử của hắn, muốn lập cũng chỉ có thể lập nhi tử của Lương Phi. Nhưng việc này, ai ra nghĩ như thế nào cũng thấy bất an. Tư tâm của đại ca quá nặng, thương lượng với hắn, ai ra chỉ sợ hắn sẽ hạ độc chết Lâm Kỳ. Hắn cũng không nghĩ một chút, đó cũng là tôn tử của ai ra thấy hắn cũng là điên rồi. Thu ma ma nghe được hãi hùng khiếp vía, chuyện lập chữ, bà ta không dám nhiều lời. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, nương nương, đại sự bực này, lão nô không có kiến thức, thật là không dám nhiều lời. Nhưng nếu trong lòng nương nương thật có nghi vấn, những người khác đều có tư tâm không thương lượng được, theo lão nô thấy, không bằng nương nương triệu lão thái gia và lão phu nhân trò chuyện. Nương nương cũng biết, bọn hắn sẽ không hại người. Phụ thân, mẫu thân, Minh Thái Hậu lẩm bẩm nói. Phụ thân, Minh Thái Hậu kêu, từ sau chuyện ở Bắc Địa Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu cấu kết Bắc Cốt phát sinh quân biến. Chiến dịch Miên Sơn 17 năm trước và bản án Minh Trọng Hằng bị giết cũng bị lật ra. Đối với chiến dịch Miên Sơn bị bao vây và chuyện Minh Trọng Hằng bị độc chết. Lý do thoái thác truyền ra ngoài là Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu vì tham quân công gây nên. Thế nhưng là cái này lý do thoái thác này lừa gạt được người khác lại không lừa được Minh Lão Thái gia. Huống chi sau đó không bao lâu Minh Lão Thái gia liền nhận được mật tín của Túc Vương Triệu Thành về chuyện này. Sau đó trên đường Dương Vinh Duệ và Bàng Văn Hữu áp giải hồi kinh bị người đuổi giết. Sau việc này, Minh Lão Phu Nhân bệnh nặng một trận, Minh Lão Thái gia cũng bồi Minh Lão Phu Nhân đến Trang Tử suối nước nóng. Đóng cửa không tiếp khách, ngay cả nhi tử thân sinh Minh Bá Lượng cũng không chịu gặp. Mà Minh Thái Hậu cũng có khúc mắc, cho nên hơn nửa năm nay, Minh Thái Hậu cũng ít khi gặp bọn hắn. Phụ thân, thân thể của mẫu thân đã tốt hơn chưa? Minh Thái Hậu ân cần thăm hỏi. Minh Lão Thái gia nhìn bộ dáng tiểu tụy của nữ nhi. Trong lòng cũng là đau nhức không chịu nổi. Người khác chỉ coi phủ thừa ân công. Minh gia là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, ngoại gia của Hoàng đế. Phong quang vô hạn, nhưng phong quang này mang đến cho gia tộc hắn cái gì? Hắn có hai nhi một nữ, một đứa tráng niên mất sớm, hai đứa khác, chỉ sợ cũng không thể sống yên đến cuối đời. Minh gia vốn là huân quý thế gia, phú quý phong quang dạng này, còn không bằng không có. Minh Lão Thái gia nói, hồi nương nương, mẫu thân nương nương những ngày qua đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là lo lắng cho nương nương, còn xin nương nương bảo trọng phượng thề, chớ để mẫu thân nương nương lại thêm nỗi đau mới. Vành mắt Minh Thái Hậu đỏ hồng, Bà ta hít vào một hơi, nói, bản cung biết, mẫu thân vẫn là nhớ kỹ bản cung. Điều chỉnh thần sắc, nói, phụ thân, hôm nay tìm phụ thân tới, là muốn cùng phụ thân thương nghị chuyện lập chữ. Hiện nay đại thần ồn ào, ý tứ của đại ca bản cung rất rõ ràng. Theo tổ chế, cũng hoàn toàn chính xác là phải lập Lâm Tổ. Thế nhưng bản cung muốn nghe ý kiến của người. Minh Thái Hậu hỏi thẳng như vậy. Minh Lão Thái gia liền đã biết khuynh hướng trong lòng bà ta. Chỉ là trong lòng vẫn bất an. Muốn nghe ý kiến từ người hoàn toàn đứng ở góc độ cân nhắc cho bà ta mà thôi. Lúc này, sợ là bà ta đã mất tín nhiệm với quần thần. Hắn thở dài, nói, nương nương, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều là tôn tử của nương nương. Không phân quen sơ, lần này nương nương cân nhắc chữ quân, tự nhiên là phải lấy quốc sự làm trọng. Mặc dù đại thần có thể đều có tư tâm, nhưng nương nương là người thông minh, nghe nhiều, phân biệt, thì trong lòng liền có thể định đoạt ý kiến của đám đại thần. Minh Thái Hậu cười khổ, bà ta nói, phụ thân, cả người cũng không chịu nói thẳng sao, ý kiến của đám đại thần, người luôn chí công vô tư. Chú trọng lễ chế như thủ phụ nội các Trịnh đại nhân đều đã mở miệng. Nói vì an ổn xã tắc, nên lập nhị hoàng tử Lâm Kỳ làm chữ. Nếu là bản cung khăng khăng muốn lập Lâm Tổ, sợ là bên ngoài sẽ truyền bản cung thành tội nhân làm lẫn lộn huyết mạch hoàng gia. Nói Minh Thị là yêu hậu hại nước, thế nhưng là phụ thân, những người kia làm càng chặt, trong lòng bản cung liền càng bất an. Luôn cảm thấy mọi chuyện giống như một cái bẫy. Lúc hoàng đế xảy ra chuyện, bản cung hoài nghi là Túc Vương làm, nhưng bây giờ lại cảm thấy, nói không chừng Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng có phần. Phụ thân, nếu Huyên Nhi là bị Thăng Bình đại trưởng công chúa làm hại, bản cung quyết định không thể. Nương nương, Minh Lão Thái gia đánh gãy lời bà ta, nói, mặc kệ là Thăng Bình đại trưởng công chúa hay là Túc Vương. Nếu bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay làm hại hoàng thượng, thì cũng có thể thần không biết quỷ không hay hại Lâm Tổ. Hiện tại vị trí thái tử này, có dễ làm không? Nếu nương nương khăng khăng muốn lập Lâm Tổ làm chữ, sợ là cũng khó thoát được độc thủ. Nương nương, không bằng nương nương lấy lui làm tiến. Trước tạm thời thuận theo chúng thần, lại xem bước tiếp theo. Túc Vương, cũng sẽ mau chóng trở lại kinh. Không phải nương nương vẫn luôn cảm thấy Thăng Bình đại trưởng công chúa ẩn giấu thế lực của nàng sao? Còn không bằng trước hết bảo vệ tốt Lâm Tổ, đợi Túc Vương hồi kinh, để Túc Vương và Thăng Bình đại trưởng công chúa đấu một trận. Mới quyết định, nếu là Túc Vương thật nhớ tới tình tỷ đệ với Thăng Bình đại trưởng công chúa, từ bỏ tranh đoạt đế vị, hồi Tây Ninh, đó cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Tháng 10 năm Khánh An thứ 9, Hoàng trưởng tử Triệu Lâm Tổ trong cung đột nhiên sốt cao. Thái y viện thúc thủ vô sách, Thái hậu liền mời Phương Trượng, Thiên Nguyên Tử, Liễu Nguyên Đạo Nhân vào cung chẩn trị. Liễu Nguyên Đạo Nhân nói Hoàng trưởng tử sinh ra ở chùa chiền. Vốn là người trong Phật môn, không nên nhập trần thế, cho nên cần dẫn hắn về Phật môn giáo dưỡng, trước khi Phật tâm vững chắc không thể vào trần thế. Nếu không chắc chắn tính mệnh khó đảm bảo, Hoàng trưởng tử đã là người trong Phật môn, tự nhiên không tốt lập làm chữ quân. Tháng 11 cùng năm, Khánh An đế hạ chiếu, lập Hoàng thứ tử Triệu Lâm Kỳ làm chữ quân đại ngụy. Lại sắc phong Hoàng trưởng tử Triệu Lâm Tổ làm Đông Mân Vương. Phiên Đông Mân, khi nào có thể vào trần thế liền có thể liền phiên. Minh Tú vốn luôn cầu phúc trong miếu. Chỉ là khi nhi tử hồi cung mới đi theo trở về. Hiện nay nhi tử lại muốn về tự miếu, liền lại quỳ trước Thái hậu xin trở về miếu vì hoàng đế. Vì xã tắc đại ngụy cầu phúc, cuối tháng 12, Khánh An đế băng hà tại Càn Nguyên cung, Thái tử Triệu Lâm Kỳ đăng cơ làm đế, năm tới đổi niên hiệu Phong Tự, là Phong Tự đế, Bắc Địa xa xôi, năm mới Minh Lạc và Triệu Thành mới thu được chiếu thư hoàng đế băng hà. Minh Lạc nhìn chiếu thư trên bàn hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ mà lặng người, nàng không nghĩ tới, Khánh An đế băng hà nhanh như vậy, chuyện trong cung, đã khác xa kiếp trước, Mặc dù đã sớm lạnh tâm với Thái Hậu, nhưng trong đầu nàng vẫn không khỏi hiện lên những hình ảnh khi còn bé. Tiên đế và cô mẫu ân ái như sơn, Triệu Huyên hoạt bát lanh lợi, khi đó nữ tử kinh đô đều hâm mộ cô mẫu. Mà nàng biết, cô mẫu mặc dù đối hoàng đế luôn luôn nghiêm khắc, nhưng từ sau khi tiên đế băng hà, tiểu hoàng đế chính là tử huyệt của cô mẫu. Triệu Thành trông thấy Minh Lạc lặng người lại không nói cái gì. Chỉ nói, chấm, A Lạc, nàng sai người thu thập một chút. Mấy ngày tới chúng ta chuẩn bị trở về kinh. Khách Trương.